mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 61, ta hồn hoàn có chút đặc thù. Tốt, không nghĩ tới ngươi cái này cặn nam cũng là cái học viện này. Sau đó nhìn Tiểu Vũ tỷ đánh không đánh ngươi. Tiểu Vũ âm thanh rất lớn, tay nàng chỉ bút chìa thẳng vào chỗ không xa đái Mộc Bạch. Trừng mắt mắt to thở phì phò nói, tại chỗ thấp nhất đều là đại hồn sư. Tiểu Vũ âm thanh lại không có chút nào che lấp, tự nhiên tất cả đều nghe thấy được. Lúc này bọn hắn đồng loạt theo Tiểu Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại. Mục tiêu chính là đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch có chút mộng bức. Ngoạ tào, như thế nào là cái này hai người? Cái gì cặn nam? Không cần loạn bịa đặt được không? Người ta sinh đôi hai cái thân thể một lòng, tất nhiên chỉ có thể coi là một người. Ta lại không vượt quá giới hạn. Bình thường yêu đương cũng có thể xưng là cặn nam sao? Vu Oan, trần trụi Vu Oan, Tiểu Vũ, thế nào? Có phải hay không người này bắt nạt ngươi? Chữ Vinh Vinh lên trước kéo Tiểu Vũ cánh tay. Ánh mắt không tốt cũng là nhìn hướng đáy Mộc Bạch. Tiểu Vũ lắc đầu, bắt nạt ngược lại là không có. Chỉ bất quá cái này cặn nam phía trước mang theo hai cái sinh đôi tỷ muội đi mân côi tửu điếm mướn. Phòng, đúng lúc chỉ có một gian phòng. Ta cùng Tiểu Tam tới trước. Hắn rõ ràng không biết xấu hổ muốn cướp gian phòng, còn muốn cùng chúng ta động thủ. Phi, cặn nam, chữ Vinh Vinh gắt một cái. A, tại chỗ người truyền ra một mảnh hư thanh. Sinh đôi a, nghe xong liền tặc kích thích. Không ít người nhìn xem đái Mộc Bạch trong ánh mắt đều mang vẻ hâm mộ. Bên cạnh hắn Chu Trúc Thanh cũng là không che giấu chút nào mặt mũi tràn đầy xem thường. Đái Mộc Bạch mặt đen, mẹ nó lão tử danh tiếng tốt, liền bị cái này xú nha đầu hủy. Hôm nay thật vất vả mới nhìn thấy Chu Trúc Thanh vị này cố nhân. Lại không nghĩ ấn tượng đầu tiên liền lưu cực kém, còn kiểm tra không khảo hạch. Lão nhân lên tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Đái Mộc Bạch dù sao cũng là hắn học viên, cho kinh tế căng thẳng Sử Lai Khắc học viện quyên qua không ít tiền. Nên giúp suy nghĩ vẫn là đến giúp phía dưới. Tức thì mà lão nhân hỗ trợ lên tiếng giải vây. Tốt, Tiểu Vũ đừng làm rộn. Trước khảo hạch a, Diệp Chi Thu nói. Hừ, lược lược lược. Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, lại hướng lấy đái Mộc Bạch xử lý cái mặt quỷ. Mới cùng chữ Vinh Vinh hai người một chỗ, bên trên đi khảo hạch. Lão nhân đơn giản sờ một cái thủ đoạn phía sau, nhẹ gật đầu, tuổi tác thông qua, lấy ra các ngươi võ hồn a. Chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đều là gật đầu. Hai người đồng thời mở ra bản thân võ hồn. Chữ Vinh Vinh tay trái nắm ấn sen, tay phải hơi bầy, khẽ quát một tiếng, thất bảo chuyển ra có lưu ly. Tức khắc, nàng hơi bầy lòng bàn tay phải, một tòa tầng 7 bảo tháp lưu ly nổi lên. Bảo tháp rất tinh xảo, tràn ngập như mộng ảo khí tức. Tiểu Vũ võ hồn ngược lại là cùng hắn thú võ hồn khác biệt. Mở ra võ hồn phía sau nàng cũng không có thú hư ảnh, ngược lại là chính mình bản thể biến dị. Hai cái lỗ tai có chút dựng thẳng lên, màu đỏ nhạt con người ngập nước, biến đến càng linh động. Phía sau cái mông, một đoàn nhỏ màu trắng lông xù cái đuôi cũng là lộ ra. Hai người dưới chân đồng thời dâng lên hai đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn. Thất bảo lưu ly tháp, cấp 28A. Lão nhân đầu tiên là nhìn hướng trong tay chữ Vinh Vinh tầng 7 bảo tháp. Trầm ngâm một hồi, theo sau hắn vừa nhìn về phía Tiểu Vũ, lại là giật mình, cấp 29, năm nay tiểu quái vật nhiều như vậy sao? Lão nhân cười khổ, nói, các người thật đúng là cho ta một cái không nhỏ kinh hỉ. Đều thông qua, Mộc Bạch, dẫn các nàng cũng đi cửa thứ tư. Lão nhân nói, lúc này đái Mộc Bạch còn chưa đi, bởi vì Chu Trúc Thanh có vẻ như không có ý định cùng hắn đi. biểu lộ 10 điểm ghét bỏ. Đái Mộc Bạch chỉ có thể một mực mặt đen lên đứng tại chỗ. Các loại, giúp chúng ta cũng qua khảo nghiệm a, chờ sau đó tốt cùng đi. Đường Tam mặt mỉm cười, một mặt tự tin. Ồ, lão nhân thưởng thức nhìn Đường Tam vài lần. Tiểu gia hỏa này lòng tự tin rất đủ a. Đồng dạng là sờ cốt quá trình, bất quá bởi vì Đường Tam tu luyện huyền ngọc thủ nguyên nhân. Lão nhân thật là nhiều phế chút ít thời gian. Cấp 29, làm ngân thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Lão nhân có chút kinh ngạc nhìn xem Đường Tam dưới chân hai đạo trăm năm hồn hoàn. Thông qua, cái kia nên ta rồi. Diệp Chi Thu cười cười, cất bước lên trước, vươn tay ra cánh tay. Lão nhân theo thường lệ sờ lên Diệp Chi Thu thủ đoạn. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại là kéo qua Diệp Chi Thu tay kia sờ lên, cuối cùng càng là sờ đến Diệp Chi Thu trên lồng ngực tới. Một bên sờ còn một bên nhớ tới, quái tay quái tay. Diệp Chi Thu ra mặt giật giật, rất muốn cho lão gia hỏa này trên mặt đến một quyền. Mẹ nó, người cái khác được một tấc lại muốn tiến một thước a. Còn tốt, lão nhân sờ Diệp Chi Thu lồng ngực phía sau, liền ngừng, hắn có chút kinh ngạc hỏi, người cái này xác thịt là luyện thế nào? Cường độ quả thực là ta cuộc đời ít thấy, ta một cái lục hoàn hồn đế nhục thân cường độ cũng không bằng ngươi. Cái gì? Không thể nào, bên cạnh đã thông qua vòng thứ nhất khảo hạch học viên một trận náo động. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, Đường Tam cùng Tiểu Vũ liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương vị đắng. Diệp Chi Thu nhục thể cường độ nghịch thiên. Bọn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước còn tại Nặc Đinh sơ cấp học viện thời điểm. Liền là bị Diệp Chi Thu chỉ dựa vào lấy nhục thân lực lượng hành hạ chết đi sống lại. Cái này, người việc riêng tư vấn đề, đạo sư ngươi nhìn, Diệp Chi Thu có chút nhức cả trứng. Hắn cũng không phải cố ý muốn che giấu, vấn đề vĩ thú bản nguyên loại vật này. Không có cách nào giải thích, lão nhân gật gật đầu, không có việc gì, mỗi người đều có mỗi người bí mật, phóng thích ngươi võ hồn a. Cái này, Diệp Chi Thu một mặt dầu dỉ nhìn một chút xung quanh. Nơi này lúc này còn có không ít người đây, chính mình ba đạo hồn hoàn một khi lộ ra đến, vậy coi như không tốt giải thích nha. Cuối cùng hắn hồn hoàn cùng đã bạo lộ những Akatsuki kia thành viên phối trí như đúc một thoáng. Tin tức này rất dễ dàng sẽ bị những người này truyền đi. Dù cho người khác cũng không tin hắn hồn hoàn tính chân thực. Nhưng loại tin tức này, nếu truyền đến võ hồn điện nơi đó, võ hồn điện chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Chính mình hồn hoàn, trước mắt tuyệt đối không thể tại trước mặt mọi người bạo lộ. Không phải vậy võ hồn điện tuyệt đối sẽ tới điều tra. Tra một cái kia không những mình tại võ hồn điện chơi đạo kia phân thân muốn chạy trốn. Chính mình bản tôn nói không chắc cũng muốn chạy trốn. Vị đạo sư này, ta hồn hoàn có chút đặc thù. Chúng ta có thể hay không đi bên cạnh trong rừng cây đi bày ra. Diệp Chi Thu vẻ mặt thành thật nói. Lão nhân ngẩn người, hồn hoàn đặc thù. Có đa đặc thù mới có thể ẩn núp không thể gặp người. Lão già ta dạng gì hồn hoàn chưa từng thấy. Chẳng lẽ người một cái 12 tuổi tiểu hài còn có 10 vạn năm hồn hoàn a? Đường Tam cùng Tiểu Vũ nguyên bản duỗi cổ. Nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau. Đều là một mặt tiếc nuối. Diệp Chi Thu hồn hoàn. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Đã sớm muốn nhìn một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay cuối cùng có thể nhìn thấy. Không nghĩ tới Diệp Chi Thu rõ ràng còn muốn cất giấu. Chữ Vinh Vinh híp mắt, một mặt vẻ hiểu rõ. Nàng thế nhưng kinh nghiệm bản thân qua Diệp Chi Thu hấp thu hai đạo hồn hoàn. Loại kia khủng bố hồn hoàn phối trí. Chính xác không nên tại cái này trước mặt mọi người gặp người. Tốt, a, ngươi cũng là cái cuối cùng khảo hạch học viên. Lão già ta liền bồi ngươi đi một chuyến, nhìn một chút ngươi tiểu gia hỏa này hồn hoàn có đa đặc thù. Lão nhân một mặt buồn cười biểu lộ, nhìn xem Diệp Chi Thu có chút im lặng. Đứa nhỏ nói, hắn thấy, thật sự là quá cẩn thận cẩn thận. Hồn hoàn loại vật này, có cái gì tốt giấu? Chẳng lẽ ngươi sau đó không dùng võ hồn? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.